Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời, cửa hàng thực phẩm duy nhất ở đầu phố như một góc chợ thu nhỏ. Vừa mộc mạc, vừa ấm cúng, cửa hàng bán đủ thứ, từ rau củ, trái cây, hoa tươi đến cả hủ tiếu xào và cơm chiên. Thứ gì cũng có, mà thứ gì cũng tươm tất. Lê Chi gọi hai phần hủ tiếu xào, rồi nhân lúc chờ đợi, cô chậm rãi dạo một vòng quanh cửa hàng. Mùi hương hoa ly nhẹ nhẹ phảng phất trong không khí khiến bước chân cô chậm lại. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở những bó hoa được cắm ngay ngắn trong thùng nước. Hoa ly, giống hệt bó hoa hôm qua Trử Quang Ngạn mang về. Rất có thể, anh ta cũng đã mua ở đây. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ chọn vài cành hoa ly, rồi với tay lấy một túi nhựa treo trên tường, cho thêm vài quả táo vào. Từng hành động của cô đều gọn gàng, dứt khoát, như đã suy tính trước. Tại quầy tính tiền, chủ quán rút ra một tờ báo đã cắt sẵn từ dưới quầy, khéo léo bọc những cành hoa lại rồi vừa làm vừa nói với vẻ hồ hởi. Loại hoa này dễ chăm lắm cô ơi. Chỉ cần thay nước thường xuyên thì sẽ tươi rất lâu đấy. Mộng Vân thường Lê Chi mỉm cười nhận lấy. Ánh mắt cô khẽ đê, a, o động. Nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như cũ. Khi cô quay trở về chung cư, còn chưa bước vào cổng, cửa điện tử đã mở ra. Lý Kiến Hề từ bên trong bước ra. Bàn tay tự nhiên đón lấy túi đồ từ tay cô. Động tác thuần thục, tựa như đã quen thuộc từ lâu. Lê Chi không nói gì, chỉ rút một cành hoa ly từ bó hoa đã được gói sẵn, nhẹ nhàng xê MV ô cửa nhỏ của phòng bảo vệ. Hương hoa nhanh chóng lan tỏa, lấn át cả mùi thức ăn vẫn còn vấn vít trong không khí đầu chiều. Lý Kiến Hề khựng lại một nhịp, ánh mắt chuyển dần từ cành hoa sang gương mặt cô. Lê Chi bật cười, ánh mắt cong cong như trăng non đầu tháng. Tặng anh hoa đấy, anh nhìn cô chăm chú. Đôi mắt đen thẳm phản chiếu ánh hoàng hôn như nuốt trọn cả thế giới. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên, gần như nhẹ hơn cả tiếng gió. Cảm ơn, tôi rất thích, tặng hoa rồi kìa. Trời ơi, tôi đang phát cuồng đây. NPC như Lý Kiến Hề mà cũng có ngày được nhận hoa. Tôi khóc luôn á, cảnh này làm tim tôi đập loạn xạ. Lê Chi, chị là nữ thần của tôi. Khoan, tôi thấy hơi sai sai. Lê Chi tỉnh lắm, bà ấy chắc gì đã thích ảnh. Có khi chỉ là cảm ơn vì chai thuốc cầm M, á, U thôi. Bảnh cũng nghĩ vậy, ánh mắt của Lê Chi không có tí rung động nào hết trơn á. Cặp này bé chắc luôn, nhưng bé kiểu đẹp. Kiểu khiến người ta nhớ mãi. Mấy người thôi đi. Ánh mắt Lê Chi nhìn ảnh mà gọi là không rung động thì mắt mấy người bị gì vậy? Đừng để tình cảm che mờ lý trí. Chèo thuyền thì chèo nhưng đừng ảo tưởng. Không khí trong phó bản dần trở nên lạnh lẽo. Trời tối rất nhanh. Ánh nắng sau bữa ăn như bị nuốt chửng, để lại màu trời xám xịt. Người chơi vội vã thu dọn rồi quay về phòng. Trong lúc đó, Phù Hoan thì thầm kể lại chuyện Kiều Tuấn Viễn từng ra tay với đồng đội trong một phó bản trước. Tin tức lan nhanh hơn virus, không ai dám lại gần cậu ta nữa. Kiều Tuấn Viễn ngồi đơn độc trong một góc, trông có vẻ tội nghiệp, nhưng không ai còn để cảm xúc lấn át lý trí. Trong căn chung cư ảm đạm, ánh đèn lồng đỏ bắt đầu sáng lên ở hành lang tầng 2. Như M. Á, u nhỏ giọt từ không trung, nhuộm u ám cả lối đi. Lê Chi ôm bó hoa và túi táo, bước đến trước phòng 205. Đèn lồng của hai phòng bên cạnh khẽ lung lay. Ánh sáng hắt lên cánh cửa khiến bóng tối loang loáng như có sinh khí. Cô mở cửa, bật đèn và bước vào. Mạnh Vũ Hàm ngồi bên bàn, thấy túi táo thì reo lên. Chị Chi, đây là trái cây tráng miệng sau bữa ăn hả? Lê Chi cười nhạt, lấy một quả ra đưa cho cô bé. Em ăn một quả đi, còn lại để mang đi biếu hàng xóm. Mạnh Vũ Hàm lập tức đặt quả táo trở lại túi. Ánh mắt long lanh, vậy thì em không ăn nữa. Khi nào mình đi thăm hàng xóm à? Ngay bây giờ, Lê Chi đáp. Rồi cầm lấy túi táo, ánh mắt thoáng nhìn đồng hồ tường. Trời chưa tối hẳn, tính thời gian thì có lẽ nồi canh của Trử Quang Ngạn cũng vừa hầm xong. Hai người lại bước ra ngoài, lần này đi lên tầng 3. Không khí ở đây khác hẳn tầng 2, dù đèn hành lang vẫn sáng, nhưng không còn ánh đỏ u ám. Thứ ánh sáng trắng dịu lại khiến nơi này có vẻ bình thường hơn. Phòng 304 của Cù Dung đang mở cửa, nhưng bên trong tối đen như mực, dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang, họ thấy một bóng người đứng trên ghế, tay đang vặn nhẹ bóng đèn. Xong rồi, thử bật đèn xem, giọng Trử Quang Ngạn vang lên, cách chương.